Đại ca và Mít Ướt Điềm Bính Tả Thủ. Chương 10, dụ hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mít Ướt lên xe, Tô Dĩ Nam mở cửa xe, túm chặt cánh tay mảnh khảnh của cô, trực tiếp kéo cô vào trong xe. "Cậu, không phải cậu đi rồi sao?" Khương Điềm khiếp sợ mà nhìn hắn. "Nếu tôi không trở lại, làm sao tôi có thể thấy cậu giống như con cún nhỏ ngồi xổm ở ven đường được?" Tô Dĩ Nam kéo kéo cổ áo. Hắn sợ là mình đã thật sự bị quỷ ám rồi, mới vừa đi được, vẫn còn không yên lòng. Kết quả hắn vừa quay trở lại liền nhìn đến Mít Ướt bị đuổi ra ngoài. Còn mẹ nó, hắn đều không nỡ giống một tiếng, người khác dựa vào cái gì mà dám đối xử với cô như vậy? "Cậu mới là cún ấy." Khương Điềm nói xong liền chui vào trong lòng ngực Tô Dĩ Nam, còn gặm gặm bờ vai của hắn. "Đừng gặm, cậu có gặm tôi cũng không đau đây." Tô Dĩ Nam túm lấy đuôi ngựa của cô, đem cô kéo ra. Khương Điềm che lại miệng mình, trên vai Tô Dĩ Nam toàn là cơ bắp, cô đúng là cô gặm hắn cũng không đau. Ngược lại còn làm hàm răng của cô mỏi như. "Hừ." Khương Điềm hừ lạnh một tiếng, ôm cặp sách liền xoay đầu sang một bên không thèm nhìn hắn. "Bổn tiên nữ tâm tình không tốt, không muốn để ý đến ngươi." Tô gia, trong nhà Tô Dĩ Nam chỉ có mình hắn, mẹ của hắn đã sớm qua đời, ba thì ngoại tình với thư ký của mình. Hai người đó đã sớm dọn qua Mỹ định cư, nhìn Tô Dĩ Nam mang theo một nữ sinh về nhà, cả đám người hầu đều khiếp sợ. "Bọn họ đang nhìn tôi." Khương Điềm bắt lấy ngón tay của Tô Dĩ Nam, khẩn trương đến nỗi ghim cả móng tay vào lòng bàn tay của hắn. "Cậu lớn lên xấu như vậy, chắc là bọn họ đang nghĩ xem từ khi nào mà mắt thẩm mỹ của tôi giảm xuống nhiều như vậy." Khóe miệng Tô Dĩ Nam hơi nhếch lên. "Tôi xấu như vậy, cậu còn không phải thích tôi?" Khương Điềm không nói ra, rốt cuộc hiện tại Tô Dĩ Nam còn chưa thích cô, còn không phải cái gì. Tô Dĩ Nam dẫn cô đếm cửa phòng. "Không có gì." Khương Điềm ngạo kiều mà xoay đầu đi. Bang, tay Tô Dĩ Nam tay trống ở trên vách tường, đem cô vây lại ở trong lòng ngực mình. "Thật ra tôi có chút tò mò, kể cả nam hay nữ ở trường học, chỉ cần nhìn thấy tôi là đã sớm sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Cậu còn dám đi theo tôi về nhà?" "Vì sao không dám, cậu cũng không ăn được tôi." Khương Điềm trợn mắt nhìn Tô Dĩ Nam, "Nói không chừng, tôi thật sẽ ăn cậu đấy." Tô Dĩ Nam nói xong còn liếm liếm khóe miệng. Khương Điềm bị bộ dáng gợi cảm của hắn chọc cho thân thể có chút nóng lên. Tuy rằng hiện tại thân thể này mới 17 tuổi, nhưng linh hồn của cô đã là cô gái hơn 20 tuổi nha. "Đừng câu dẫn cô có được không? Tôi đi tắm trước." Khương Điềm hoảng loạn chạy ra khỏi cánh tay hắn, nhanh chóng mà chạy vào trong phòng tắm. Cô sợ nếu mình còn ở lại thêm một giây nào nữa, nói không chừng còn chưa đợi được Tô Dĩ Nam làm cái gì. Cô đã chén sạch Tô Dĩ Nam rồi. Tô Dĩ Nam liếm liếm khóe miệng, trêu đùa Mít Ướt cũng rất thú vị. Một tiếng sau, Tô Dĩ Nam đã chơi xong 5 ván game đêm. "Sao còn chưa ra?" Hắn đi đến phòng tắm, gõ cửa. "Mít Ướt, tắm xong chưa?" Kết quả trong phòng tắm hoàn toàn không có tiếng động. Không phải là trong lúc tắm bị rơi vào trong bồn tắm rồi chết đuối chứ? Nói không chừng đứa ngốc này lại bị như vậy thật. Tô Dĩ Nam lập tức đá văng cửa phòng tắm ra. Chỉ thấy Khương Điềm mở ra hai chân nằm ở trong bồn tắm, hô hấp vững vàng. "Chỉ là ngủ rồi." Giữa hai chân của cô lộ ra hoa huyệt hoàn mỹ. Chỉ thấy tiểu bức của cô vừa hồng vừa mịn màng, hoàn toàn không có một cọng lông nào. Đây chính là bạch hổ trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng nhạt hoa huyệt còn dính nước, âm đế ở trong không khí đã hơi hơi phát ngạnh. Tiểu bức mịn màng như nước này dụ hoặc đến nỗi hắn chỉ muốn vươn đầu lưỡi, hung hăng mà liếm hút. Hầu kết Tô Dĩ Nam lăn lộn, cả người khô nóng. Mới chỉ nhìn hoa huyệt của cô, côn thịt dưới thân của hắn đã cứng từ bao giờ. Hắn đi đến bên cạnh Khương Điềm, vốn dĩ muốn đánh thức cô dậy. Chính là ngón tay lại không tự chủ được mà sờ xuống phía dưới. "Cách chương."